Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2278, ống niệu, nước muối, ống chích. Vấn đề trước mắt tương đối khó giải quyết, bởi vì giải phẫu đổi giới tính sau khi giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên gặp, không có phong phú kinh nghiệm lâm sàng có thể dựa vào. Cũng không phải là giải phẫu, không cách nào tiến vào hệ thống không gian thử nghiệm bất đồng phương pháp lấy ra. Hết thảy, cũng chỉ có thể đầu óc suy nghĩ, tìm được một cái phù hợp suy luận, thiết thực có thể được biện pháp. Giải phẫu đổi giới tính Trịnh Nhân có rõ ràng, nếu là hắn bác sĩ mổ chính nói, có thể có mấy chục loại phương thức, mà bây giờ tình huống rất mơ hồ. Thậm chí trước mắt người bệnh làm loại giải phẫu này cụ thể phương thức Trịnh Nhân vậy không rõ lắm. Rõ ràng, trên lý thuyết mà nói người bệnh không thể nào mang hoàn chỉnh giải phẫu ký lục tới bệnh viện vào khám bệnh, vào xử trí phòng, cái đó chân dài eo thon người phụ nữ ngồi ở trên giường. Nàng một mặt vô tội nhìn trước mắt hết đường xoay sở các thầy thuốc. Giải phẫu hiệu quả vẫn là tương đương khen. Chí ít Trịnh Nhân không nhìn ra có vấn đề gì. Nếu là không biết, khẳng định cho rằng là một cái xinh đẹp cô gái. Không một người nói chuyện. Trong phòng yên tĩnh giống như ra tai nạn y tế vậy. Có lẽ ở nước Thái, giải phẫu đổi giới tính rất thường gặp. Ở trong nước lựa chọn làm loại giải phẫu này người thật lòng không nhiều. Bệnh viện nhân dân bác sĩ trố mắt nhìn nhau, cũng không biết làm sao. Trịnh Nhân nhìn người phụ nữ một mắt, hỏi, bao lớn vệ sinh bông vài cái, nàng gặp lại tới hai cái xa lạ bác sĩ, vậy rất không biết làm sao, ngón tay khua tay múa chân một cái, nếu không chúng ta thử một lần hậu môn kính. Có một danh bác sĩ nói đến, đây là một loại dùng cho kiểm tra trực tràng, hậu môn bệnh biến dụng cụ, là răng ruột bệnh kiểm tra thường xài công cụ. Có truyền thống hậu môn kính và điện tử hậu môn kính. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, không được, tầm mắt có hạn, vẫn là xem không thấy. Vậy danh bác sĩ có chút kinh ngạc, hắn nhìn một cái, không nhận biết trước mắt vị này, vậy không nhận biết sau lưng hắn Lâm Uyên, chỉ là hắn bất quá tùy tiện nói lên một cái đề nghị. Bị hủy bỏ vậy không có vấn đề. Cho dù là hắn bản thân cũng không cảm giác được có thể được. Nhưng trước mắt vị này giọng nói chuyện, hình như là chủ nhiệm, căn bản không cho phép nghi ngờ. Không được, chúng ta dùng sợi nội soi đại tràng liếc mắt nhìn đi. Ngoài ra một danh bác sĩ nói đến, không được, Trịnh Nhân lúc này có chút điểm nghiêm khắc nói đến. Lần trước cái đề nghị chỉ là xem không thấy. Mà đề nghị thứ hai thì canh cái gặp nguy hiểm tính. Nội soi đại tràng muốn đánh khí. Nàng phía dưới là manh khoang. Áp lực không khống chế tốt. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trịnh Nhân cuối cùng nhàn nhạt nói đến. Trịnh Nhân chưa nói quá nhiều. Ngược lại không phải là bởi vì nơi này cuộc sống không quen. Đều là bác sĩ. Không có gì không thể nói. Mà là bởi vì đối mặt người bệnh. Mình đổ ập xuống khiển trách nơi này bác sĩ, làm sao cũng không quá tốt. Vậy danh bác sĩ bắt đầu có chút kinh ngạc, nhưng Trịnh Nhân đơn giản giải thích một chút. Hắn cũng chỉ muốn rõ ràng liền kết quả. Vậy sâu nhất vị trí ở tử cung phía sau, kêu sau khung lung, bình thường 12 cm chừng. Ở khoa cấp cứu, Trịnh Nhân cũng đã gặp qua dị vật. Dị vật thường gặp chính là BCS. Cũng có một số ít người bệnh sẽ đem vệ sinh bông vải rơi vào. Sử dụng khuếch trương âm khí lấy ra vậy không quá mất công. Có thể trước mắt vị này, đường ruột thay thế, người biết lấy cái gì đường ruột, có dư nhiều sao? Trịnh Nhân cuối cùng vẫn là muốn thử một lần. Bệnh nhân nữ đỏ mặt lên, khẽ lắc đầu, quả nhiên, cái gì cũng không biết, lúc này mới là bình thường tình huống. Thật nếu là nàng ngồi ở đây có thể nói ra 1, 2, 3, 4, 5 tới. Không riêng gì Trịnh Nhân. Tất cả mọi người đều sẽ có nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Trịnh Nhân cũng có chút đay móng, không biết bao sâu vị trí, một cái nhỏ bông vải cái núp ở bên trong, nhìn đơn giản, nhưng là muốn lấy ra nói nhưng thật khó. Lão đại phu vậy có lúc thất thủ. Trịnh Nhân mới vừa làm xong tim trẻ sơ sinh dính liền tách rời giải phẫu không mấy ngày. Chính hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ bị một cái như vậy vấn đề cho khó khăn ở. Thật là, Trịnh Nhân không thể làm gì cười một tiếng. Mới vừa nhìn, Trịnh Nhân nhìn cái đầu tiên tiến vào nữ bác sĩ. Đoán chừng là phụ sản khoa nằm viện tổng. Hắn trực tiếp hỏi, toàn bộ tinh thần chăm chú suy nghĩ người bệnh tình huống. Trịnh Nhân nói đã không có trước như vậy khách khí, mà là rất trực tiếp. Thượng cấp bác sĩ khí thế mở hết, phụ sản khoa nằm viện tổng ngẩn ra, theo bản năng dùng và chủ nhiệm báo cáo bệnh tình giọng nói đến. Vị trí quá cao, khuếch trương âm khí sau khi mở ra ngón tay toàn vào. Giò không tới để, ta không dám dùng cầm vật kềm, sợ cầm ruột vách đá cho đụng xấu xa. Trịnh Nhân gật đầu một cái, tay trái đặt ở phía bên phải dưới nách. Tay phải nhờ tay, bày ra một bộ xem tấm phim dáng điệu nhìn trước mắt bệnh nhân nữ. Người bệnh bị nhìn có chút phát mau, chỉ là lại không pháp tức giận. Nàng có thể cảm nhận được trước mắt cái này nhìn tuổi không lớn lắm bác sĩ ở toàn bộ tinh thần chăm. Chú muốn biện pháp giải quyết, mà không phải là dùng ánh mắt khác thường nhìn kỹ mình giới tính cùng vậy trận trong nước không? Nhiều giải phẫu. Nếu không thử một lần thuốc mê hạ ruột kính đi, có thể tận lực thiếu cho một điểm khí, có thể thấy là được. Lâm Uyên ở phía sau nhỏ giọng đề nghị, mặc dù đề nghị này bị Trịnh Nhân bác bỏ, nhưng bây giờ xem đây cũng là duy nhất có thể được biện pháp. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, sau đó nói, đặt ống thông tiểu, nước muối, ống chích. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa hưng phấn ánh mắt mạo quang. Đáp một tiếng, bắt đầu tìm Trịnh Nhân nói đến đồ. Mặc dù hắn không hiểu lấy đường ruột dị vật tại sao phải đặt ống thông tiểu. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ấn theo ông chủ Trịnh nói đi làm. Ông chủ Trịnh đây là trước phải cầm bọc đái bên trong nước tiểu đạo đi ra. Sau đó phải làm gì hắn cũng không biết. Dù sao trong truyền thuyết ông chủ Trịnh xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa hắn phải ra tay giải quyết vấn đề khó khăn. Rất nhanh, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa cầm thứ này chạy trở lại. Trịnh Nhân để cho người bệnh đoạn đá vị nằm xuống. Đưa tay một cái, dừng một, hai giây, sau đó trầm giọng nói. Vô khuẩn găng tay, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa lại tìm một bộ vô khuẩn găng tay đưa cho Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, ngài chuẩn bị làm gì? Thử một chút xem, ta cũng không chắc chắn. Chân thực không được thì chỉ có thể lên bàn giải phẫu. Dùng nội soi đại tràng tìm một chút xem. Trịnh Nhân nói, thuyết pháp này chính là làm xong đường ruột bể chuẩn bị. Một khi có vấn đề, thì phải lần nữa khâu lại. Trong nước rất ít tương tự kinh nghiệm. Nếu là ở nước Thái nói, có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Trịnh Nhân cho đặt ống thông tiểu lặp đi lặp lại lột 3 lần đá sáp dầu. Sau đó xuống đến đường ruột bên trong. Ông chủ Trịnh, niệu đạo, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa nhỏ giọng nhắc nhở. Đi qua giải phẫu, người bệnh đi tiểu đường mở miệng vị trí có thay đổi. Ông chủ Trịnh đừng là không tìm được. Hắn có chút lo lắng. Ý tốt nhắc nhở. Ta biết, Trịnh Nhân ngẩng đầu, cười một tiếng, nói, ống chích mở ra cho ta. Không chờ cấp cứu bác sĩ ngoại khoa động, Lâm Uyên đã đem ống chích đánh mở đến Trịnh Nhân tay trước. Sau đó Lâm Uyên cầm ống chích đầu kim cắm vào nước muối bình lên. Nghiêng góc độ, đặt ở ông chủ Trịnh trước mặt, rút lấy 10ml nước muối. Trịnh Nhân theo ống niệu túi hơi miệng đánh vào. Ống niệu phía trước có một cái túi hơi, hoặc gọi là túi nước. Vậy cắm hoàn ống niệu sau đều phải chích 5ml tả hữu nước muối sinh lý. Túi nước khuếch trương, cắm ở bọc đáy niệu đạo mở miệng vị trí, để cho ống dẫn niệu chưa đến nỗi dùng.